Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 190, sẽ không thật sự có người không ham tiền chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, An Lương lại giúp Dương Mậu Di đại bá một canh giờ. Tới gần 12 giờ thời điểm, hai người đứng ở phục vụ trạm, do đó trao đổi lái tới gần 12 giờ, vòng thứ ba nhận thưởng sắp bắt đầu. Dương Mậu Di phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng tăng vọt, nguyên bản 26 vạn ghế VIP trực tiếp vọt tới 35 vạn nần lương chiêu nói. Toàn bộ hồ xỉ bình đài người sử dụng toàn bộ ở đây. Dương Mậu Di nhân khí trị đã đạt đến hơn 50 triệu, siêu qua League of Legends nghề nghiệp giải đấu thường quy thi đấu nhân khí, nàng đã thu được toàn bộ hồ xỉ bình đài tuyệt đối người thứ nhất đề cử. Hồ xỉ bình đài khoảng thời gian này người sử dụng, không nói 80. Bị Dương Mậu Di hấp dẫn lại đây, nhưng ít ra 60, đến 70. Không quá đáng chứ, mở ra nhận thưởng đi. An Lương dặn dò, được, Dương Mậu Di gật đầu, trong lòng nàng cũng phi thường kích động, là một người tiểu chủ bá, Dương Mậu Di đã từng chưa từng có muốn qua đi tới hiện tại trình độ. Mặc dù ở trong mơ đều không có mơ thấy qua, dù sao nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng, Dương Mậu Di đã từng nằm mơ cũng chính là mơ thấy có đại ca đưa mấy cái bản đồ kho báu mà thôi. Tầm mắt thật sự hội hạn chế tưởng tượng cho nên mới có đòn bẩy vàng ngạnh. Này một hồi hoạt động tiêu hao, mới chỉ là không tới 2 triệu, An Lương cũng không để ý chúc phúc tiền lương, mỗi một tháng còn chưa hết được rồi. Lại nói còn có người sinh được lời hệ thống lật tẩy đây. Càng mấu chốt là An Lương nhìn thấy hy vọng, Dương Mậu Di độ thiện cảm còn đang tăng lên, hắn cảm thấy Dương Mậu Di có thể giúp hắn bắt được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. Nếu như bắt được này một cái khen thưởng, vậy thì là thật mấy chục triệu. Không không không, An Lương tin tưởng chính mình thiên phú dị bẩm. Vạn nhất càng nhiều đây, làm vòng thứ ba nhận thưởng mở ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, que phát sáng lễ vật đặc hiệu hầu như dập tắt, Dương Mậu Di phòng trực tiếp theo tặng quà tăng cường, Dương Mậu Di nhân khí trị lại một lần nữa tăng cường. Hồ xỉ bình đài nhân khí trị không phải nhân số, nhân khí trị là tặng quà liền tăng cường, đình chỉ tặng lễ liền chậm rãi hạ thấp nhân khí. Quan sát nhân số bình thường là xem ghế VIP số lượng, làm ghế VIP nhân số siêu qua 100 thời điểm, khoảng chừng tỷ lệ là một cái ghế VIP phối hợp 4 cái tiểu bạch hào. Đương nhiên, cái tỷ lệ này là phi thường qua loa tỷ lệ, nói thí dụ như ở một cái nào đó phòng trực tiếp bên trong ghế VIP chỉ có 3 người, chỉ sợ cũng chỉ có 3 người kia khán giả. Lại nói thí dụ như một cái nào đó phòng trực tiếp ghế VIP có 5.000 người, thì lại khán giả thực tế nhân số có khả năng siêu qua 2 vạn người. Hồ xỉ bình đài không có công bố cụ thể nhân số, miễn cho số liệu quá không dễ nhìn, dù sao cao cấp nhất người dẫn chương trình, hàng ngày tình huống, ghế VIP cũng là 2, 3 vạn mà thôi, còn có thể có bao nhiêu người xem trực tiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo nhận thưởng thời gian càng ngày càng ít, Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong ghế VIP càng ngày càng nhiều, bởi vì rất nhiều người đều là đi vào nhận thưởng mà thôi, chỉ cần ở nhận thưởng trong thời gian, tiện tay nhận thưởng là được. Phòng trực tiếp bao nhiêu người? An Lương dò hỏi, Dương Mậu Di liếc mắt nhìn ghế VIP hơn 48 vạn, nhân khí trị đây, An Lương lần thứ hai dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này số liệu quan hệ đến An Lương có thể thu được bao nhiêu khen thưởng, An Lương tự nhiên muốn phải thấu hiểu. Hơn 97 triệu, Dương Mậu Di đáp lại, còn bao lâu kết thúc, An Lương lại hỏi, còn có 6 phút, Dương Mậu Di nói bổ sung. Nhân khí phương diện nên có thể phá tan 100 triệu, hiện tại nhận thưởng nhiệt độ phi thường cao. An Lương cười đáp lại, dù sao người thứ nhất là 888, 880 phân người gặp người thích tiểu phiếu, nhiệt tình một chút cũng bình thường, sẽ không thật sự có người không thích nó chứ, nhưng mà An Lương nói an sau khi phòng trực tiếp lập tức bạo phát lượng lớn trả lời màn đạn. Triệu Hoán Mã lão bản, ta đối với tiền không có hứng thú, ta chưa từng có chạm trả tiền, ta trong đời vui vẻ nhất thời điểm là một tháng 91 đồng tiền tiền lương thời điểm, Mã lão bản, các ngươi hoa thôi hào không có, ngày mai nhất định phải trả hết nợ, nhấc lên Mã lão bản lời nói, siêu hoàng đại lão cũng phản kháng không được chứ, Dương Mậu Di cố ý đem màn đạn đọc đi ra. Phu quân đại ca, khán giả nói Mã lão bản liền không thích tiền. An Lương nhổ nước bọt đáp lại, ta muốn là thành thủ phủ ta cũng không thích tiền. Không, thủ phủ cái gì quá khó khăn, An Lương chính mình lật đổ chính mình lời giải thích, ta cũng không muốn quá nhiều, ta liền muốn 100 tỷ dòng dõi, ta liền đối với tiền không có hứng thú, các ngươi tin sao? Phòng trực tiếp xú các đệ đệ, Mã lão bản không ham tiền, nhưng Mã lão bản là thủ phủ, các ngươi đây. An Lương biểu thị tin Mã lão bản ta, đương nhiên, Mã lão bản là thủ phủ, hắn có to lớn sức ảnh hưởng, hắn nói rồi An Lương sẽ tin, bằng không còn có thể làm sao? Lẽ nào nhất định phải đổi trở về sao? Nói thí dụ như Mã lão bản nói rồi không thích đeo đồng hồ, sau đó các cư dân mạng các loại tiệt đồ Mã lão bản đeo đồng hồ cảnh tượng đồng thời đem loại cùng giá cả đều móc ra ngoài sao? Nhưng đối với Mã lão bản tới nói có ảnh hưởng sao? Đương nhiên không có, An Lương biểu thị hướng về Mã lão bản chào, hắn hy vọng có một ngày cũng có thể trở thành Mã lão bản như vậy đại lão, hoặc là so với Mã lão bản tiền ít một chút cũng được. Đây tuyệt đối không phải cái gì ảo tưởng, bởi vì có nhân sinh được lời hệ thống, tất cả đều có khả năng, làm An Lương đến Mã lão bản tuổi ai dám nói An Lương đuổi không kịp Mã lão bản bước chân đây. Cách chương.